Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, đến thiên giúp đỡ, ánh kiếm cùng ánh lửa, một người đen kịt như mực, một người u lục giống như quỷ, đồng thời gào thét mà ra, chu vi hư không khoảnh khắc bị vỡ ra, linh lực dập tắt, tất cả bạo loạn khí lưu tất cả đều bị phấn túy, triệt để hóa thành hư vô. Này một vị yêu chu bóng mờ, lai lịch quỷ dị khó lường, dành cho Sở Hành Vân cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Lập tức, không dám có ẩn giấu, vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Hai đại khủng bố thế tiến công gào thét, chớp mắt áp bức ở yêu chu bóng mờ trên người. Nhưng mà, này yêu chu bóng mờ hét dài một tiếng, ba con chu bài rít gào, một đạo u ánh sáng phá tan rồi ánh kiếm bão táp. Lần thứ hai hướng về Sở Hành Vân giết đi, phảng phất từ hắc ám thâm uyên bên trong lướt ra khỏi. Chuyện này, Sở Hành Vân nhất thời líu lưỡi, ánh mắt trở nên nghiêm túc cực kỳ. Quanh thân bên trên, yêu dị ám tử quang hoa lấp lóe, chuẩn bị thôi thúc không thần thuấn bộ, tránh né này tuyệt cường một đòn. Vù, mắt thấy yêu chu liền muốn giết tới Sở Hành Vân trước mặt. Đột nhiên, này bóng mờ nhưng là mạnh mẽ run rẩy một thoáng, ánh lửa thiểm lược, đại diện cho tử vong u lục lửa mang đầy trời, càng để nó không dám có chút hành động, cứng ngắc ở tại chỗ. Yêu chu bóng mờ, tựa hồ rất e ngại vong hồn chi tê. Chẳng lẽ, này bóng mờ chỉ là một tia lực lượng linh hồn? Sở Hành Vân thấp giọng suy đoán nói. Hắn lập tức huy động lên vong hồn chi tê, tử vong hỏa diễm vương vãi xuống. Phàm là tiếp xúc được yêu chu bóng mờ, này yêu chu liền phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, không dám tiếp tục hướng phía trước, điên cuồng lui về phía sau. Một lát sau, này yêu chu bóng mờ đã lui trở về trên tế đàn, bất động, không nói, chỉ là tràn đầy sợ hãi liếc nhìn vong hồn chi tê, liền hóa thành một tia hồng quang, trở lại nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trong. Lạch cạch một tiếng, này nhãn cầu màu đỏ ngòm lại là run lên, rơi xuống đến trên tế đàn, xoay tròn đánh xoay tròn, ánh sáng màu đỏ ngòm như trước, nhưng này cỗ khí tức tà ác nhưng không lại tràn ra, có vẻ hơi có chút phổ thông. Sở Hành Vân con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn tình cảnh này, hắn có thể cảm giác được, cái này nhãn cầu màu đỏ ngòm hung uy, đã hoàn toàn tản đi. Liền như một con run lẩy bẩy linh thú, hoàn toàn thần phục với vong hồn chi tê tử vong hỏa diễm. Thấy thế, Sở Hành Vân một bước bước ra, đến tế đài trước, linh lực chậm rãi mạn mở, ở tiếp xúc được nhãn cầu màu đỏ ngòm trong nháy mắt, ngộ ra vẻ, tỏa ra với đôi mắt thâm thúy bên trong. Nguyên lai, này một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm, bắt nguồn từ một vị yêu cảnh chí cường giả. Người cường giả này bản thể chính là một vị ba bài tám sát yêu chu, đã nhập đế cảnh cấp độ, hung uy ngập trời. Trước mắt đồ vật là ba bài tám sát yêu chu một viên nhãn cầu, ẩn chứa ngập trời hung uy, cùng với đế cảnh yêu thú một ít hồn lực, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đánh giết đi một vị võ hoàng cường giả. Di Thiên Võ Hoàng ngẫu nhiên được vật ấy sau, liền vẫn phụng như báu vật. Hắn bản thể, tương tự là yêu chu, vọng tưởng từ cái này nhãn cầu bên trong, có rõ ràng cảm ngộ, do đó bước vào đế cảnh cấp độ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đem cái này nhãn cầu cung phụng ở trên tế đàn. Một mực cung kính, mà không có bên người mang theo. Bằng không, Sở Hành Vân nếu muốn giết chết đi Di Thiên Võ Hoàng, độ khó không nhỏ. Sở Hành Vân bàn tay mang theo tử vong hỏa diễm, chỉ khẽ hất, đem yêu chu huyết nhãn nâng ở trong lòng bàn tay, xuyên thấu qua yêu dị tử quang, hắn thậm chí có thể cảm giác được yêu chu bóng mờ tồn tại. Nguy hiểm dị thường, dường như bất cứ lúc nào đều phải đem hắn triệt để nuốt chửng. Ba bài tám sát yêu chu, đế cảnh cấp độ, chỉ là một viên nhãn cầu, liền có thể giết chết võ hoàng cường giả. Không khác nào một cái đại sát khí. Hơn nữa, từ vừa nãy yêu chu bóng mờ phán đoán, hung uy không thua kém một chút nào cấp 4 võ hoàng. Nói như thế, chỉ cần đem vật ấy vận dụng thỏa đáng, liền đầy đủ sắp tối huyết thường tại chỗ đánh giết chí tử. Ngoặc kép, Sở Hành Vân xem trong tay yêu chu huyết nhãn, trong mắt bên trong lóe qua một vệt sát ý. Lúc trước ở Thánh Tinh Thành, đêm huyết thường đột nhiên giáng lâm, lấy không gì địch nổi hung hăng tư thái, mang đi thủy lưu hương. Sở Hành Vân mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng vô lực ngăn cản. Hắn có thể cảm giác được, đêm huyết thường tu vị đã đạt cấp 3 võ hoàng, thậm chí mơ hồ muốn bước vào cấp 4 cấp độ, thực lực cường hoành, dù cho ở đây tất cả mọi người ra tay vây công, cũng chỉ là chịu chết uổng. Cấp 3 đỉnh cao võ hoàng, thực lực hà sự khủng bố, đủ để thay đổi thiên địa vận chuyển, thủ đoạn thần thông, tuyệt đối không phải niết bàn cường giả có thể chống đối. Dù cho là thực lực mạnh nhất lận thiên trùng, cũng không ngăn nổi một chiêu. Từ khi đó bắt đầu, Sở Hành Vân liền không ngừng suy tư, phải như thế nào mới có thể ngăn chặn đêm huyết thường thực lực khủng bố, đem tại chỗ chu diệt. Bất đắc dĩ chính là, này một nỗi nghi hoặc, từ đầu đến cuối không có nghĩ đến đối sách, thực lực của hai bên chênh lệch, quá lớn, như lệch trời như vậy, hầu như không có bất kỳ khả năng. Vì lẽ đó, Sở Hành Vân quản lý tứ đại tông vực sau khi, cũng không có vội vã bước lên Cửu Hàn Cung, mà là giấu tài, vừa tích trữ sức mạnh sau khi, vừa tiếp tục suy tư, tìm tốt nhất đối sách. Di Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện, để Sở Hành Vân trong lòng sinh ra một ít ước ao. Lúc này mới như vậy chấp nhất bước vào trong đó. Khương Thiên Tuyệt đã chết, Thất Tinh Cốc náo loạn, cũng chấp nhận này kết thúc. Phó Khiếu Trần một lần nữa quản lý Thất Tinh Cốc sau, chắc chắn mượn này một tiếng thế, triệt để thoát ly Cửu Hàn Cung, thoát khỏi Nô Tông tên. Đến lúc đó, Vạn Kiếm Các cùng Thất Tinh Cốc liên thủ, đủ để đem Cửu Hàn Cung cô lập lên. Hiện tại, ta lại được yêu chu huyết nhãn, có thể dành cho đêm huyết thường to lớn uy hiếp, thậm chí đem một lần đánh giết. Xem ra, liền ông trời đều muốn giúp ta một chút sức lực. Ngoặc kép, Sở Hành Vân trong mắt tinh mang lấp lóe không ngớt. Hắn nắm thật chặt trong tay yêu chu huyết nhãn, trong lòng cuối cùng một ít sầu lo, liền như vậy tan thành mây khói. Thay vào đó, nhưng là quyết chí tiến lên sắc bén khí. Hết thảy trở ngại, đã không còn tồn tại nữa. Hết thảy kiêng kỵ, đều có thể toàn lực áp chế. Sở Hành Vân bước lên Cửu Hàn Cung cử chỉ, rất nhanh sẽ có thể trở thành hiện thực. Lưu Hương, ngươi chờ ta, ta liền muốn đi cứu ngươi. Sở Hành Vân đem yêu chu huyết nhãn cất đi. Bởi vì kích động, hắn thân thể không thể ngăn chặn run rẩy dưới, song quyền nắm thật chặt, rõ ràng hiển lộ ra từng cái gân xanh. Quá hồi lâu, này một luồng vẻ kích động mới tiêu tán xuống. Sở Hành Vân như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí. Thân thể huyền không mà lên, chuẩn bị cứ vậy rời đi địa cung. Vù một tiếng, cứng bước ra nửa bước. Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn nhạy cảm phát hiện, hài cốt tế đài vị trí trung ương, trồi lên một đạo nhỏ bé rãnh. Mà này một đạo rãnh, vừa bắt đầu cũng không tồn tại. Sở Hành Vân nhìn chăm chú này nói rãnh hồi lâu, mơ hồ cảm giác thấy hơi quái lạ. Hắn duỗi ra một ngón tay, lăng không đè xuống, tinh khiết linh lực lập tức rót vào rãnh, đem triệt để lấp kín. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Ở linh lực rót vào thời gian, tòa kia hài cốt tế đài run không ngừng lên. Bóng loáng không tháo trên mặt đài, một khối hài cốt biến mất. Bên trong, một viên tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy ngọc châu bay lên, trực nhiên ánh vào Sở Hành Vân trong tầm mắt. Vù, vù, vù, ngọc châu không ngừng tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một sợi tràn ra, Sở Hành Vân cũng cảm giác được, chuẩn một tòa địa cung, chuẩn một mảnh khắp nơi, thậm chí chuẩn một mảnh hư không, đều phát sinh rất có quy luật cộng hưởng âm thanh, một tầng tiếp theo một tầng, kéo dài không cần thiết. Nhìn ra này màn, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó, một vệt tinh mang ở trong con ngươi của hắn xẹt qua. Miệng rõ ràng, tràn đầy ngạc nhiên phun ra một đạo âm, Cái này Ngọc Châu, lẽ nào là Di Thiên Sơn hạt nhân vị trí? Ngoặc kép, hết chương.